Chương 3296 tối cường thăng cấp hệ thống. Vào trận. Cung vớt bi liêu thất viêm hoa, xa hoa xem khiến người ta tâm khoáng thần di. Diệp Vũ Thiên đi vào mật thất trong nháy mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nặng nề một tiếng, "Ê, là ai?" "Là ai nói ra?" Âm thanh chấn động, như thần cảnh giới trong nháy mắt đầy rẫy toàn bộ mật thất, ba tên trưởng lão thân thể chìm xuống, trong ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, toàn bộ cũng không dám hé răng. Diệp Vũ Thiên mắt lạnh quét qua, nhìn chằm chằm bọn họ ba nhân đạo, "Phía trên thế giới này cuối cùng chúng ta bốn người biết thất viêm hoa tồn tại, tại sao hiện tại làm khắp thiên hạ người đều biết thần tông có thất viêm hoa?" Ba người đầu thấp càng thấp hơn. "Hừ." Diệp Vũ Thiên ống tay áo tầng tầng quét qua, xoay người nhìn dường như hoàng kim nước đang lưu động thất viêm hoa, đè lên lửa giận trong lòng, nói, "Để điều tra rõ ràng tiểu tử kia tại sao muốn thất viêm hoa không có." Một tên trưởng lão nói, "Y vẫn không có, Huyền Các đệ tử báo lại, cái kia mới các chủ cũng không có nói. Hắn đến cùng tại sao muốn thất viêm hoa? Thất viêm hoa đến cùng là cái gì linh thảo, vẫn là thần bảo? Nhiều năm như vậy chúng ta liền cái này đều không làm rõ." Diệp Vũ Thiên ánh mắt rùng mình, nhìn một đóa hoa cánh búp hoa, dòng viêm trên cây mọc ra bảy đóa một cánh hoa hoa, từ bí cảnh từ đem nó mang ra đến, hắn phế bỏ chín trâu hai hổ lực lượng, chết rồi hai tên Diệp gia tộc bên trong trưởng lão, mình cũng trọng thương nuôi đầy đủ một năm mới khôi phục, mấy năm qua, hắn vẫn không có làm rõ này thất viêm hoa tác dụng đến cùng là cái gì, nhưng là hiện tại đã có người muốn tìm thất viêm hoa. Một tên trưởng lão nói, "Ê sư huynh, không nếu như để cho hắn tiến vào tới nơi này." Diệp Vũ Thiên hai mắt một nanh, "Này tên trưởng lão lập tức nói, để chúng ta không biết thất viêm hoa tác dụng, Huyền Các mới các chủ hay là biết, để hắn tiến vào nơi này, chúng ta núp trong bóng tối, nhìn hắn đến cùng phải làm gì, đến thời điểm chúng ta liền biết thất viêm hoa tác dụng." Một tên trưởng lão lập tức nói, "Kệ quá mạo hiểm, ta không đồng ý, này thất viêm hoa là chúng ta dùng mệnh từ bí cảnh bên trong mang ra đến, vạn nhất để tiểu tử kia hủy cơ chứ." "Ta cũng không đồng ý." Một gã khác trưởng lão cũng phụ họa một tiếng, nói, "Kệ coi như hắn không phải thần bảo, coi như hắn không phải cải tử hồi sinh linh thảo, nhưng là cũng tuyệt đối không thể để cho người khác được." "Thế nhưng, liền như vậy bày đặt, các ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Mấy năm qua, chúng ta cái bản tham ngộ không ra này thất viêm hoa, ta lật xem vô số sách cổ cũng không có tìm được cùng nó tương quan tư liệu. Sư huynh, hay là tiểu tử kia thật sự biết?" Diệp Vũ Thiên trở nên trầm mặc, ngày ấy bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra còn rõ ràng trước mắt, này thất viêm hoa không thể là vật phàm, nhưng là hắn không biết làm sao sử dụng, nghiên cứu mấy năm cũng không phát hiện nó tác dụng, chỉ có thể cảm giác được nóng rực kiêu ngạo, loại này kiêu ngạo căn bản là không có cách tu luyện, không chịu nổi. Diệp Vũ Thiên tin tưởng nó nhất định cất giấu bí mật gì. Một lúc lâu, Diệp Vũ Thiên nhàn nhạt một tiếng, nói, "Để các ngươi đi ra ngoài trước." Ba người hơi rùng mình, không có nhiều lời, chậm rãi lui ra mật thất. Diệp Vũ Thiên ngước đầu nhìn lên to lớn dòng viêm chi cây, bảy cái trên nhánh cây phân biệt sinh trưởng bảy đóa một cánh hoa hoa. "Hô, y muốn xông ra hư không nhất định phải có thần bảo phụ trợ." Diệp Vũ Thiên hai mắt hơi nhắm, mi tâm căng thẳng, ngược lại chỗ mi tâm một giọt tinh huyết bay ra ngoài, hai tay kết ấn, trên người một vị màu đen cổ Phật trôi nổi lên, trong miệng nói lẩm bẩm, khí tức trên người không ngừng tứ tán mở, cổ Phật hạ xuống. Vù. Trong mật thất phát sinh một đạo nhẹ nhàng ong ong thanh âm, từng đạo sức mạnh đang chéo mạng chậm rãi cửa tiệm hạ xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở mặt đất. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Vũ Thiên hai mắt mở, nhàn nhạt nói, "Để đánh cược một lần." Thần Đô, cái đại lục này to lớn nhất thành thị, cũng là đi về thần tông con đường duy nhất, nó xây dựng ở thần tông bên dưới ngọn núi, xuyên qua tòa thành này là có thể tiến vào thần sơn, thần tông xây dựng ở thần sơn đỉnh, Lôi Cương nói, "Để thiếu gia, phía trước chính là Thần Đô, là phồn hoa nhất, to lớn nhất thành thị." Vẫn chủ nhân gọi Long Phi cảm thấy khó chịu, cuối cùng gọi Lôi Cương gọi hắn là thiếu gia, như vậy nghe tới ít nhất không khó chịu. Huyền Hộ trong mắt nơi sâu xa một tiếng khiếp sợ, nói, "Ngươi vẫn muốn đến Thần Đô nhìn, ngày hôm nay rốt cục muốn đến, ta nghe nói Thần Đô bên trong cái gì cũng có." Lôi Cương cười nhạt, nói, "Ở ngoại trừ vô thượng thần bảo ở ngoài, hẳn là cái gì cũng có." Huyền Ngọc nói, "Vì vậy chúng ta còn lo lắng cái gì à? Đi vào nhanh một chút đi." Nàng đã không kịp đợi, Na Tra cũng không kịp đợi, vẫn réo lên không ngừng, "Thì ăn ngon, ta muốn ăn ăn ngon, sâu kẹo hồ lô, kho giò, sườn xào chua ngọt, hấp bắp đùi thịt gây." Càng nói Na Tra ngụm nước liền càng là chịu không nổi, không ngừng đi xuống nhỏ chảy. Long Phi khinh bỉ nói, "Kẻ tham ăn. Ngọc Nhi, ngươi chậm một chút. Huyền Hộ đuổi theo, nàng cũng muốn nhanh một chút tiến vào thần đô, muốn nhìn một chút thần đô phồn hoa, mặt khác chính là nữ nhân thiên tính đi dạo phố, mua sắm. Long Phi cười nhạt, nói, kẻ chúng ta cũng nhanh lên một chút đi. Lôi Cương gật gù, nói, y ừm. Cách xa thần đô cửa thành càng ngày càng gần, Long Phi không có cảm giác gì, thế nhưng Lôi Cương nhưng cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì người đi trên đường rất ít ỏi, này cùng trước đây chen chút hình ảnh hoàn toàn khác nhau. Thần đô tuy rằng có 8 cái cửa lớn, đi về bát phương, nhưng là mỗi một tòa cửa lớn đều là vô cùng chen chút, nhưng là lần này lại rất ít người. Lẽ nào là bởi vì trong thành có cái gì thịnh hội? Tất cả đều đi những khác cửa thành. Lôi Cương trong lòng nghi hoặc, cũng không có nói ra, đi tới cửa thành thủ vệ cũng là hững hờ, nhìn như thế Long Phi mấy người lãnh băng băng một tiếng, nói, y vào đi thôi. Lôi Cương không khỏi dò hỏi, ở trong thành xảy ra chuyện gì sao? Tại sao người ít như vậy? Thủ vệ không nhịn được nói, y hỏi nhiều như vậy làm cái gì, muốn tiến vào liền tiến vào, không tiến vào mà nói liền lăn xa một chút, này đến phí lời nhiều như vậy. Huyền Ngọc cùng Huyền Hộ cũng không có quản nhiều như vậy, hai người nhún nhảy một cái chạy vào thành, Long Phi nói, kẻ trước tiên tiến vào thành nhìn. Lôi Cương đáp một tiếng, đi theo Long Phi bên người thấp giọng, nói, kẻ thiếu gia, ta luôn cảm giác không đúng, trước đây thần đô chưa từng có quặng cu ẻ như vậy quá. À, đột nhiên, Huyền Ngọc phát sinh rít lên một tiếng, Long Phi ánh mắt rùng mình không có suy nghĩ nhiều, bước nhanh xông lên trên, kẻ chuyện gì? Huyền Ngọc cùng Huyền Hộ hai người sững sờ ở tại chỗ. Không nhúc nhích, Long Phi xông lên trước, nhìn hai người bọn họ không có chuyện gì, không khỏi hỏi, ngay cả kinh một mới làm cái gì à? Huyền Ngọc lẩm bẩm một tiếng, nói, ngay điều này cũng gọi thần đô. Đây gọi quỷ đều không khác mấy, đừng nói là người, liền ngay cả quỷ đều không có nhìn thấy một cái. Lôi Cương đi lên trước, mi tâm căng thẳng, nói, ị thiếu gia, có mai phục. Ngay vào lúc này, ầm ầm ầm, một tiếng nổ vang, cửa thành đóng trong nháy mắt. Vù. Thần đô trung ương bay lên một đạo màu vàng quân cờ. Vù. Một đạo sức mạnh lan đến ra, trực tiếp đem toàn thành cho bao phủ lại, Huyền Hộ lập tức nhằm phía cửa thành, dùng sức gõ cửa, cửa thành bên trên một đạo sức mạnh đưa nàng đạn bay ra ngoài, Long Phi một tay nâng đỡ phía sau lưng nàng, đem lực trùng kích hóa giải mất, Lôi Cương ánh mắt hơi chìm xuống, kẻ thiếu gia, chúng ta vào trận rồi.